Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thanh lý thu hoạch. Đều đi ra a, Ikkyo nói xong, ném ra một đống Pokebo, mà ở trong sân, còn có không ít Pokemon, Greninja, Venusaur, Charizard, Aggron, Salamence, Aerodactyl, Steelix, Umbreon, Nidoking, Nidokin, Rhyperior, Moncher, Zapdos, Articuno, Mewtwo, Jigglypuff, Kim Cương Steelix, còn có Ikkyo bên người Lily, Camiray, Togepi. Ikkyo nhìn xem đông đảo Pokemon, hài lòng nhẹ gật đầu. Jigglypuff, Kim Cương Steelix, các ngươi lấy ở đâu? Về đi đâu đi? Các ngươi không cần tu luyện. Ikkyo vội vàng ngoác nói ra. Nidoking, Nidokin, Rhyperior, các ngươi vẫn là như cũ. Ba cái phối hợp đi tu luyện. Nghỉ ngơi đi thôi. Aerodactyl, Steelix, Umbreon, như cũ. Đi phụ trợ Steelix tu luyện. Sau đó nha, Lily, ngươi mang theo Moncher bọn chúng. Đi 6 tầng, nơi đó có núi lửa, núi tuyết, lôi vân nhiều địa phương, để bọn chúng trước ở nơi đó nghỉ ngơi đi. Ikkyo phất tay, từng câu nói, đối với Jigglypuff cùng Kim Cương Steelix, Ikkyo coi như 18 đồ chơi. Nidoking bọn chúng tiềm lực đã đạt cực hạn, trừ phi thi lấy hệ thống sản phẩm, không phải trong thời gian ngắn không cách nào mạnh lên, cũng liền theo chúng nó đi. Còn lại thiên vương cấp, Ikkyo chỉ có thể kỳ vọng Steelix cho thêm chút sức. Mewtwo nha, hiện tại thế nhưng là thần thú cấp, chỉ là vẫn là cần hệ psychic bản nguyên a, đến tăng cường thân thể trưởng thành, không phải Ikkyo chết già, Mewtwo khả năng đều là đẳng cấp này. Cuối cùng, còn lại 5 cái, cơ bản đều là chủ lực chuẩn bị tuyển. Trong đó Greninja là tất nhiên chủ lực. Về phần bên người Camiray cùng Togepi, Camiray, Ikkyo là dự định toàn lực bồi dưỡng thành cái trị liệu phụ trợ. Togepi, các loại Johto lữ hành thời điểm coi lại, nếu như ra sức, Ikkyo không đề nghị hảo hảo bồi dưỡng. Sau đó, Pokemon nhóm đều dựa theo Ikkyo an bài hành động. Hệ thống, thẩm tra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, sơ cấp Rare Candy 20 cái, trung cấp Rare Candy 60 cái, cao cấp Rare Candy 60 cái, đặc cấp Rare Candy 10 cái, ngẫu nhiên hình hệ iTechnical Machine 3 cái, chỉ định hình Technical Machine 28 cái, Size Child Technical Machine 1 cái, Meatball Technical Machine 1 cái, Đốt Hết Technical Machine 1 cái, Giáp Cannon Technical Machine 1 cái, Xia Câu Technical Machine 1 cái, chỉ định hình hệ Psychic chuyên môn Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 2 cái, chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 1 cái, độ trung thành dược tề 49 cái, sơ cấp biến dị dược tề 1 cái, tiềm lực tăng lên dược tề 4 cái, cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 1 cái, full restore 12 cái, mị hoặc dược tề 3 cái, đặc chế Pokebo 1 cái, chạy trốn thẻ 1 cái, may mắn thẻ 1 cái, vận rủi thẻ 1 cái, Evolutionary Stone 1 bộ, thiếu Sun Stone, Ground bản nguyên 1 cái, Fighting bản nguyên 1 cái, Băng Phách bản nguyên 1 cái, Đai Đen 2 cái, Nevermell Ai 3 cái, Mechizen 1 cái, Siêu Năng Kháng Dược Tề 5 cái, Đá Kháng Dược Tề 2 cái, Cỏ Kháng Dược Tề 10 cái, Độc Kháng Dược Tề 10 cái, Điện Kháng Dược Tề 12 cái, Phi Hành Kháng Dược Tề 4 cái, 4 Mùa Chi Vũ 1 cái. Ikkyo nghe nhắc nhở, lại càng hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật tại trước đó không lâu, liền hoàn thành mấy cái thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành Lặng Yên Độc Hải Pokemon 100 cái. thành tựu. Ban thưởng độc kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, lặng yên thôi miên Pokemon 100 cái, thành tựu. Ban thưởng cỏ kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, lặng yên tê liệt Pokemon 100 cái, thành tựu. Ban thưởng điện kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, lặng yên độc hải Pokemon 500 chỉ, thành tựu. Ban thưởng độc kháng dược tề 3 cái. Keng, chúc mừng. Ban thưởng cỏ kháng dược tề 3 cái. Keng, chúc mừng. Ban thưởng điện kháng dược tề 3 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, lặng yên độc hải Pokemon 1000 con, thành tựu. Ban thưởng độc kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng. Ban thưởng cỏ kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng. Ban thưởng điện kháng dược tề 5 cái. Cũng chính là domino nhiệm vụ hoàn thành. Để Ikkyo thêm ra nhiều như vậy thành tựu được. Hệ thống, rút ra, ngẫu nhiên hình hệ I Technical Machine 3 cái. Đốt hết Technical Machine 1 cái. Giáp Cannon Technical Machine 1 cái. Chỉ định hình Technical Machine 1 cái. Xia câu Technical Machine 1 cái. Cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 1 cái. Nevermel I 2 cái. 4 mùa chi vũ 1 cái. Tất cả chống cự dược tề. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Đợi Pokemon rời đi rời đi. Còn lại đều đứng ngay ngắn vị trí về sau. Ikkyo liền lật ra cái dương. Đến, ngồi hàng hàng phân quả quả A. Trước phân công chống cự dược tề. Ngươi, ngươi, ngươi. Ikkyo xuất ra dược tề từng cái đưa tới. Ly phân đến. 2 cái đá kháng. 1 cái phi hành. Dù sao còn lại chống cự. Ly tất cả đều 75. Với lại, ăn hết về sau, phi hành chống cự cũng có 75, mà đá kháng thì là 25, lại ăn một cái, hệ ai cũng không phải là nhược điểm, là bình thường tổn thương. Đáng tiếc không có, Mewtwo phân đến, 2 cái cỏ kháng, 2 cái điện kháng, 3 cái phi hành kháng, 3 cái độc kháng. Lần này, Mewtwo cỏ, điện, siêu năng, phi hành, độc chống cự, tất cả đều 75, xuống tới nguyên bản hẳn là Greninja, nhưng là, bởi vì cái kia biến ảo tự nhiên đặc tính, Ikkyo tạm thời không có ý định cho Greninja, cảm giác tác dụng không lớn. Venusaur phân đến, 5 cái siêu năng kháng, 3 cái độc kháng, 1 cái điện kháng, lần này, Venusaur là siêu năng kháng 25. Độc cùng điện đều là 75. Charizard phân đến, độc kháng 3 cái, điện kháng 1 cái, bởi vì có được X hình thái, ngược lại cũng không cần bao nhiêu điện kháng. Ugron phân đến, cỏ kháng 1 cái, điện kháng 3 cái, đồng dạng có mega tiến hóa. Salamence phân đến, độc kháng 1 cái, điện kháng 3 cái, còn lại cỏ kháng dược tề 7 cái. Điện kháng dược tề 2 cái. Ikkyo đều cho Greninja. Thật là nhiều dư. Về phần Togepi, Ikkyo hiện tại còn dự định xem trước một chút đâu. Còn lại Camiray, Ikkyo biểu thị chỉ cần làm y sư là được rồi. Sau đó, 4 mùa chi vũ cũng bị Ikkyo cho Greninja. Cái này Ikkyo là có cân nhắc qua. Phải biết cùng thời tiết có liên quan đặc tính. Có 24 cái, trong đó mấy cái vẫn là duy nhất đặc tính. Thời tiết có liên quan đặc tính, đối Lily tới nói, không nhiều lắm tác dụng, bởi vì Lily bình thường chỉ dùng hệ Psychic, hệ Dragon chiêu thức tới nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn, mà cho Greninja, có biến ảo tự nhiên đặc tính, là có thể hoàn mỹ phối hợp, liền xem như Venusaur. Charizard rút đến vô dụng cũng là xác suất quá lớn. Tóm lại chính là cho Greninja quất đến một cái tác dụng tương đối lớn đặc tính, Sweep Swim. Ngày mưa thời điểm, tốc độ biến thành 2 lần. cái này nhưng đối với Greninja tới nói, không thể bảo là không khủng bố a. Chỉ cần để Greninja học xong cầu mưa, tốc độ kia tiến công thật sự là tiếp xuống nha, liền là phân kỹ năng. Nhìn thấy Pokemon nhóm đều ăn hết về sau, Ikido lần nữa lật lên cái dương, đốt hết, hào không ngoài suy đoán cho Charizard. Đến lúc đó Mega tiến hóa, coi như thật sẽ lâm thời mất đi Fire thuộc tính, chỉ lưu Dragon thuộc tính Charizard. Chậc chậc chậc, chỉ định hình kỹ năng bị Ikido chỉ định trở thành tâm nhãn. Sau đó cùng xia câu, cho Venusaur, lần này, viễn trình đại pháo càng là có cái sát thủ giản. Giáp Cannon, ngược lại lần nữa cho Charizard, thật sự là cái khác, Pokemon cũng không phải là rất cần. Sau đó, ba cái ngẫu nhiên hệ ai, phân cho Greninja, Venusaur, Charizard, thật sự là Ikido không coi trọng cái này ba cái kỹ năng. Liền tùy tiện xử lý. Greninja học xong, băng chùy, một cái viễn trình ném mạnh kỹ năng, không có tác dụng lớn gì, cũng là có thể càng thêm thuận tiện dung hợp thôi. Venusaur học xong, tuyết mịn, tác dụng bình thường chính là. Charizard học xong, Aipan, cái này nhưng thật ra vô cùng hữu dụng, vận khí không tệ, mà hai cái Nevermail ai thì cho Venusaur cùng Charizard xuống tới nha. Trước không nóng nảy phân phối, Greninja, ta để Lily công kích ngươi một cái, ngươi làm bộ ngã xuống đất thua trận, có thể chứ? Ikido nhìn xem Greninja cười híp mắt nói. Greninja nhẹ gật đầu, bất quá nhìn nó trên nét mặt còn có chút nghi hoặc. Làm bộ là được rồi, ta làm thí nghiệm, cứ như vậy, chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.